Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, trang 268. Elliot và hắn một cái chờ một lát ánh mắt, mở miệng hỏi, vương hậu hay không chưa bao giờ thu được quá pe đầm quốc bị xâm lấn tin tức. Vương hậu thân thể chấn động, nâng lên nước mắt nhan, nghẹt ngào hỏi, ngươi, lời này là có ý tứ gì? Elliot nói, 10 năm, cũng đủ một người từ xa xôi phương Đông kéo dài qua toàn bộ Austin Đại Lục. Đi bộ đến phương Tây Dalia Đế Quốc, cho dù pe đầm quốc vô pháp hướng bên ngoài truyền lại tin tức. Nhưng chỉ cần trải qua lữ nhân, đều biết nó gặp đến Cecilia quốc xâm nhập. Người quý vì một quốc gia vương hậu, đối quốc cùng quốc chi gian chiến sự, nhất mẫn cảm. Cho nên, hắn ngữ một đốn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú vương hậu, ngươi hẳn là đã sớm biết ngươi muội muội quốc gia. Đang ở gặp chiến tranh chi khổ, thư lê líu lưỡi, hỏi rất hay trực tiếp nha. Đối mặt một vị nhu nhược nữ tính, Elliot không chút nào thương hương tiếc ngọc, thẳng đánh yếu hại, chỉ ra sự thật, bất quá, thư lê vô cùng tán đồng hắn nói. Nếu Dalia đế quốc vương hậu cùng pe đầm quốc vương hậu tỉ muội tình thâm, hẳn là từ nhiều loại con đường tiếp thu đến muội muội quốc gia bị xâm lấn tin tức, chính là suốt 10 năm gian, nàng không có một chút tỏ vẻ, vừa mới hắn báo cho ma pháp sư Claude Buer sự. Nàng mới chảy xuống thương tâm muốn chết nước mắt, thư lê quay đầu nhìn về phía nằm sấp xuống đất. Hôn mê xin lua cùng NASA. Một cái là pe đầm quốc đại kiếm sĩ. Một cái là pe đầm quốc công chúa. Bài trừ muôn vàn khó khăn. Mạo bị đuổi giết nguy hiểm. Ngàn dặm xa xôi tới Dalia đế quốc vương thành. Hướng vương hậu cầu cứu. Xem vương hậu phản ứng. Hắn cảm thấy bọn họ phải thất vọng. Ngươi nói không sai. Ta rất sớm liền thu được pe đầm quốc bị Cecilia quốc tấn công tin tức. Vương hậu trà lau trên mặt, nước mắt, nhíu chặt mày đẹp, áy náy mà nói, nhưng ta bất lực, vì cái gì? Thư lê khó hiểu, ngươi không phải vương hậu sao? Nguyên nhân chính là vì ta là vương hậu, mới thân bất do kỳ. Vương hậu nhìn mắt ghé vào mép giường quốc vương, thở dài nói, ta phải vì ta quốc gia suy xét. Dalia đế quốc trên danh nghĩa là tứ đại đế quốc chi nhất. Nhìn như cường đại, kỳ thật quyền lực phân tán, khắp nơi thế lực lẫn nhau vì đồng minh lại cho nhau kiềm chế. Quốc vương thực quyền chịu hạn, ta làm vương hậu, càng không có lên tiếng quyền. Phái binh viện trợ pe đầm quốc đề án, ở quốc hội thượng bị hoàn toàn phủ quyết, nhìn tiểu thiếu niên đơn thuần khuôn mặt. Vương hậu bất đắc dĩ mà cười, vương hậu chỉ là một cái dễ nghe danh hiệu. Nghe xong nàng nói, thư lê không cấm thổn thức, vấn đề bay lên đến quốc gia ích lợi. Xác thật rắc rối phức tạp, quốc vương nếu không có tuyệt đối thực quyền, làm bất luận cái gì sự đều nơi trốn bị quản chế. Trở ngại thật mạnh, pe đầm quốc hy vọng cuối cùng, chỉ sợ muốn thất bại, hắn đồng tình mà nhìn về phía xin lua cùng NASA. Vì bọn họ nỗ lực cảm thấy bi ai. Elliot sờ sờ mất mát tiểu yêu tinh. Đạm nhiên mà đối vương hậu nói, quốc cùng quốc chi gian sự, chúng ta không có quyền can thiệp. Hôm nay mục đích, chỉ vì truyền tin, giải trừ nguyền rủa. Thư lê ngẩng đầu, đúng vậy. Bọn họ lần này ra cửa mục đích, chỉ vì giải trừ nguyền rủa. Đến nỗi vương hậu hay không nguyện ý trợ giúp pe đầm quốc. Không ở bọn họ phụ trách trong phạm vi. Bọn họ là tinh linh cùng yêu tinh. Không có quyền can thiệp nhân loại bên trong chiến tranh, tự cổ chí kim. Quốc gia hưng suy, vương triều thay đổi, lặp lại tuần hoàn là lịch sử đại thế, pe đầm quốc có không đi ra khốn cục. Liền xem bọn họ vận khí, cảm ơn các ngươi. Vương hậu ôn nhu nói, ta đại Claude hướng các ngươi xin lỗi, nàng vặn ra kim loại quản cái nắp. Sờ soạng một chút, phát phát hiện bên trong cái gì trang giấy đều không có. Này, Vương hậu nghi hoặc mà nhìn Thư Lê. Thư Lê vội vàng xua tay giải thích, ta không khai qua cái này kim loại quản. Hắn nào biết kim loại quản là trống không? Cái này oan đã chết. Đột nhiên, hắn tay phải bối sáng lên. Cái kia con nhện màu đen ấn ký tự động chóc, bay tới không trung, hóa thành một sợi khói nhẹ ngưng tụ thành một cái hư ảnh. Đúng là Claude Bouer bản nhân, tôn quý Haylati vương hậu. Ta là Claude Bouer, phi thường xin lỗi lấy linh hồn hình thái cùng ngài gặp nhau. Chương 121 giải trừ nguyền rủa. Thư Lê nhìn trắng tinh như lúc ban đầu tay phải bối. Cảm giác cả người nhẹ nhàng, trói buộc chính mình nguyền rủa biến mất, trách không được hắn tự mình truyền tin, mới có thể giải trừ nguyền rủa. Nguyên lai kim loại quản chỉ là một cái cờ hiệu, nguyền rủa bản thân mới là chân chính, tin, vương hậu ngơ ngác mà nhìn ma pháp sư hư ảnh. Ngươi, Claude nói, thỉnh vương hậu không cần sợ hãi, ta chỉ là một đạo tàn hồn, nói xong muốn nói. Liền sẽ biến mất, vương hậu rối rắm mà nắm chăn. Tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Hướng hư ảnh gật đầu, Claude nâng lên tay phải. Phúc ở trước ngực, hướng nàng hành lễ, ngài vừa rồi băn khoăn. Ta đã nghe rõ, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng có thể lý giải. Kỳ thật, rời đi Pê Đầm Quốc phía trước, Arina vương hậu từng dặn dò quá ta. Nếu Haylati vương hậu vô pháp cung cấp trợ giúp, không cần miễn cưỡng, nàng có thể lý giải thân là vương hậu khó xử. Ô, Arina, thực xin lỗi, vương hậu lại lần nữa rơi lệ, Claude nói. Haylati vương hậu, thỉnh đừng khóc, này không phải ngài sai. Arina vương hậu chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là thỉnh Haylati vương hậu hỗ trợ chiếu cố nàng hai đứa nhỏ. Hai tử. Vương hậu sửng sốt, đúng vậy. Claude nói, ta cùng Arina vương hậu có ước định, nếu viện quân chậm chạp không đến, vương hậu liền nghĩ cách đưa vương tử cùng công chúa rời đi. Đi trước Dalia đế quốc, từ ta thuyết phục Haylati vương hậu thu lưu vương tử cùng công chúa. Chỉ là ta không nghĩ tới, thân là đại pháp sư ta. Cũng không thắng nổi thiên nhiên lực lượng, chỉ có thể dùng cuối cùng ma lực, ôm một tia hy vọng, đem tự thân linh hồn phong ấn tại Bảo Dương, quang thần tại thượng. Hắn nghe được ta cầu nguyện, đem Bảo Dương đưa đến đứa nhỏ này trong tay, Claude cảm kích mà nhìn về phía Thư Lê chớp. Chớp mắt, ám vị Claude ngàn vạn đừng nói ra thân phận thật của hắn, Claude đạm đạm cười. Quay đầu lại đối vương hậu nói, hiện tại, công chúa đã bình an tới rồi nơi này, còn thỉnh Haylati vương hậu nhiều hơn chiếu cố. Đến nỗi vương tử, tin tưởng hắn nhất định cũng ở tới trên đường, ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố công chúa cùng vương tử. Vương hậu chà lau nước mắt, hơi mang khó hiểu hỏi, chỉ là, ngươi nói công chúa đã tới, nàng ở nơi nào? Thư Lê chỉ vào trên mặt đất NASA, nàng ở chỗ này, hết chương.